Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 65, con số từ đâu mà ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần bắt được băng nhóm đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tô Nhiễm lần này thực sự mệt đến kiệt sức. Về nhà chùm chăn ngủ một giấc, còn đồn cảnh sát cũng bắt đầu bận rộn vì chuyện của Từ Nguyên. Cả phòng buộc phải tăng ca. Đội trưởng, chúng ta đã bao lâu không được nghỉ rồi? Kết thúc nhiệm vụ lần này có được nghỉ không? Đúng đấy, lừa cũng không thể dùng như vậy. Dân văn phòng cũng cần nghỉ ngơi chứ. Hình Tử Văn lúc này bận đến chóng mặt, việc còn nhiều hơn họ, bị thúc giục như vậy, tâm trạng càng không tốt. Đi đi đi, có miệng là để nói, việc làm xong chưa? Nhanh lên, các cậu làm xong cũng sớm được nghỉ, tôi còn phải tiếp tục ngồi văn phòng đây. Hình Tử Văn thực sự phát điên, nhóm người này không đi than thở với ai, lại đến trước mặt anh. Phải biết rằng họ sắp xếp tài liệu xong giao lại, đều phải Hình Tử Văn xem qua một lần, sau đó lập kế hoạch hành động cụ thể. Lúc đó họ có thể đi, Hình Tử Văn còn phải tiếp tục tăng ca. Điều này khiến anh làm sao chịu được. Ý, trong văn phòng vang lên một trận xì xào, Hình Tử Văn xoa xoa tai, bước lớn ra ngoài. Bên kia hành động khẩn trương, Tô Nhiễm ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh. Điện thoại yên lặng, không có cuộc gọi nhỡ. Tô Nhiễm theo phản xạ mở khung chat đã im lặng từ lâu, vốn cho rằng sẽ không có tin nhắn nào, nhưng không ngờ vừa mở ra đã thấy một chấm đỏ rõ ràng. Đầu óc vừa ngủ dậy lập tức phản ứng, Tô Nhiễm trợn mắt. Khung chat giữa cô và Lăng Thanh có tin nhắn mới, là Lăng Thanh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Nhưng rõ ràng trước khi ngủ cô bói quẻ, tìm được Lăng Thanh còn cần một khoảng thời gian, hơn nữa quẻ tượng cực kỳ không ổn định. Rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả sụp đổ. Tô Nhiễm run rẩy nhấp vào, bên trong chỉ có một chữ. Nhị, Tô Nhiễm nhìn, từ từ trầm xuống, loại số này không phải lần đầu tiên thấy. Lần trước, vẫn là trong đoạn băng ghi hình. Nó đại diện cho cái gì? Tô Nhiễm cắn chặt môi, trong đầu suy nghĩ vô số khả năng. Là đếm ngược sao? Nếu con số biến thành một, Lăng Thanh sẽ thế nào? Càng nghĩ càng sợ, Tô Nhiễm không dám suy nghĩ sâu hơn về khả năng bên trong. Tiến độ tìm người phải nhanh hơn. Cô ổn định tâm thần, khoác áo lên rồi bắt xe đến đồn cảnh sát. Hình Tử Văn hứa với cô chuyện này không thể nuốt lời. Tô Nhiễm, vừa định gọi điện cho cậu, cậu đã đến rồi, thật là trùng hợp, mau xem cái này. Tô Nhiễm vừa xuống xe, liền thấy Hình Tử Văn ôm một đống đồ đi vào đồn cảnh sát. Có đột phá lớn, chúng tôi đã khoanh vùng được nhà máy đó, còn xuất hiện một con số khác. Tô Nhiễm tim đập thình thịch, là nhị sao? Hình Tử Văn nhướng mày. Đúng, cậu đoán khá chuẩn đấy, không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện đoạn băng ghi hình, tôi còn tưởng cậu quên rồi. Sao có thể quên được? Đối phương trực tiếp báo tên tôi rồi. Tô Nhiễm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Người kia có thể dùng điện thoại của Lăng Thanh gửi tin nhắn giống nhau cho cô. Có phải nói Lăng Thanh đã nằm trong tay hắn rồi không? Lăng Thanh bây giờ rốt cuộc thế nào? Quẻ hiệu của Tô Nhiễm chỉ có thể tính được tình huống của một người cụ thể. Nhưng muốn chính xác đến từng chi tiết là không thể. Giống như bây giờ cô có thể tính được Thẩm Tịch Nhượng đang ngồi trong phòng pháp y, tâm trạng không tốt. Cơ thể cũng ở trạng thái suy yếu. Không nhìn thấy người, Tô Nhiễm chỉ có thể suy đoán. Có lẽ Thẩm Tịch Nhượng thức đêm tăng ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo suy đoán, sự suy yếu của Thẩm Tịch Nhượng là do không ngủ đủ. Nhưng Lăng Thanh thì sao? Tô Nhiễm tính được cơ thể cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cô không tin, Tô Nhiễm không tin những người kia bắt Lăng Thanh đi rồi còn cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp. Còn có một khả năng, đối phương dùng cách gì đó che chắn sự dò xét của cô, khiến cô mỗi lần chỉ tính được một kết quả cố định. Nếu như vậy thì thật đáng sợ, có thể khống chế quẻ tượng của cô, thực lực đối phương vượt xa cô. Ở trong tình huống chênh lệch thực lực như vậy, Tô Nhiễm không có sự tự tin tuyệt đối có thể đưa Lăng Thanh trở về an toàn. Vào trong nói tiếp, đứng giữa đường thế này không ổn. Hình Tử Văn đi vài bước, thấy Tô Nhiễm không động đậy, quay lại gọi cô. Biết rồi, cô chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên, xử lý việc trước mắt trước. Vì tình huống Hình Tử Văn điều tra được cũng trùng khớp với manh mối. Nhị, mà cô có, vậy có nghĩa người bắt Lăng Thanh và chủ mưu vụ án này là một. Đã là cùng mục tiêu, tất nhiên phải hợp tác. Chỉ dựa vào sức lực của Tô Nhiễm một người, sợ rằng khó có thể đối đầu với đối phương. Hơn nữa, công lực của Tô Nhiễm bây giờ chưa đủ, đối phó với một vài tiểu quỷ thì dễ như trở bàn tay, nhưng đối mặt với những đại lão ẩn thân phía sau vẫn phải nín thở. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cua chuyện này, Tô Nhiễm cắn răng, cô không thể tiếp tục buông thả bản thân nữa. Nếu cô tiếp tục lười biếng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người kém nhất trong đạo quán. Có lẽ cô còn thua cả Lâm Bạch Đồ. Tô Nhiễm biểu thị mình không thể mất mặt như vậy. Căn cứ vào lời khai của Từ Nghiên, chúng tôi đã khoanh vùng được vị trí của băng nhóm đó, ở khu vực ven sông. Nhưng vì ký ức của cô ấy về lúc đó không sâu, thêm nữa cô ấy không phải cư dân bản địa, vốn dĩ không quen thuộc. Chúng tôi chỉ có thể khoanh vùng 3 vị trí, Tiểu Lưu, cậu và Tiểu Trương, sau đó mỗi người dẫn một đội, tôi dẫn một đội, chúng ta kiểm tra kỹ 3 vị trí này, chú ý đối phương có thể có con tin, đàm phán không được quá đà. Rõ, hai người trên sân nhận nhiệm vụ, đối mặt Hình Tử Văn hành lễ. Tô Nhiễm, cậu đi cùng tôi, nói rồi, Hình Tử Văn lại nghĩ đến điều gì đó, vòng tay qua vai Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh. Đồng chí Thẩm, cậu cũng phải đi cùng. Thẩm Tịch Nhượng khẽ nhíu mày, Hình Tử Văn tiếp tục nói. Lúc cần thiết hy sinh chút sắc tướng là điều bắt buộc. Bởi có cậu, đội hình sự của chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Nhiệm vụ của đồng chí Thẩm rất nặng nề, nhưng tổ chức tin tưởng cậu, cậu nhất định làm được. Thẩm Tịch Nhượng khinh bỉ nhìn anh một cái, vỗ tay đẩy tay anh trên vai mình ra. Cứ thế bao vây qua, đơn giản trực tiếp như vậy. Tô Nhiễm nhíu mày, cô không nghĩ chuyện này có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Nhóm người kia không phải kẻ ngốc, biết được vị trí của mình sắp bị lộ, tất nhiên không thể ở yên một chỗ. Giống như lần này họ nhận được con số nhị, con số nhị của cậu nhìn thấy ở đâu? Nhưng Tô Nhiễm đột nhiên phản ứng lại, chuyện này không ổn. Trong đồn cảnh sát đều là người nhà, Từ Nghiên và Từ Nguyên trước khi bị đưa đến không thể đoán được kết quả thẩm vấn. Hơn nữa căn cứ vào giám sát của cảnh sát, khoảng thời gian này cũng không có người lạ tiếp xúc với nhóm họ. Con số này từ đâu mà ra? Tự nhiên xuất hiện sao? Cách chương.